Thần nông tiểu y tiên, chương 649, làm ruộng người làm sao sẽ lái xe xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định không phải chỉ trồng trọt. Vương đại gia lúc này mới tin. Ai, Hiện Biên lời nói dối cứ như vậy bị người tin. Nói vô ích nhiều như vậy nói thật. Lương Phi cười khổ trong lòng lấy. Dần dần, cửa học sinh nhiều hơn. Vương đại gia nhìn đến có mấy cái học sinh loạn dừng xe đạp. Liền cùng Lương Phi nói chia tay bận rộn đi rồi. Đi ở đã từng quen thuộc trong sân trường, rất nhiều cảnh vật vẫn còn, chỉ là đều thêm vào rồi năm tháng loang lổ, Lương Phi trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Những thứ kia chung quanh đây đeo bọc sách học sinh, phảng phất thấy được năm đó chính mình. Mùng ba nam sinh nhà trọ tại thao trường đối diện, đây là một cái nhà có chút lâu năm lầu túc xá, Lương Phi xuyên qua thao trường, đi vào. Hắn nhất định phải tìm tới Trương Kiện, cũng phải cùng hắn nói một chút, mình cũng là từ ở độ tuổi này tới, ai cũng biết tại cái tuổi này đối với người khác phái có ấn tượng tốt, bất quá bây giờ chính diện mùng ba bọn họ, không có gì sánh vai kiểm tra càng trọng yếu hơn, chuyện này cần phải giải quyết tốt. Đi vào lầu túc xá, đè xuống môn bài tìm được mùng ba lớp 2 nhà trọ. Đăng đăng, Lương Phi gõ cửa một cái, rất nhanh, một cái nam sinh mở cửa, hỏi. Ngươi tìm ai à? Trương Kiện là tại cái túc xá này sao? Lương Phi hỏi, bên trong nhà trọ nghe có người tìm Trương Kiện, liền đem ánh mắt tụ vào đến một cái trung đẳng gầy nhỏ nam sinh trên người, hắn đang ngồi ở mép giường. Không cần nhiều lời, người này khẳng định chính là Lương Phi muốn tìm Trương Kiện rồi. Đồng học ngươi tốt, ngươi chính là Trương Kiện chứ? Lương Phi nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra hữu hảo nụ cười, tránh cho hù được vị này tiểu học đệ. Hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm là trong xã hội côn đồ đến tìm phiền toái. Phải ta là, nhưng ta không nhận biết ngươi, xin hỏi ngươi là. Trương Kiện thanh âm có chút thấp, hiển nhiên không quá vui vẻ giao thiệp với người, trong tiếng nói mang theo khiếp ý, đây tựa hồ là một cái hướng nội hài tử. Ta là Lương Hân ca ca, kêu Lương Phi, ta muốn tìm ngươi nói một chút. Lương Phi biểu lộ thân phận của mình, chứng minh chính mình không có ác ý. Lương Hân ca ca. Nghe được Lương Phi vừa nói như thế, không chỉ Trương Kiện sắc mặt thay đổi, những người khác cũng dừng một chút, lập tức đưa mắt một lần nữa hội tụ đến rồi Trương tập thể hình lên. Lương Hân ở trong trường học có thể không phải người bình thường, nàng không chỉ thành tích học tập cực kỳ tốt, hơn nữa người dáng dấp còn vô cùng xinh đẹp, thuộc về hoa khôi của trường cấp bậc nhân vật, trong trường học thầm mến hắn nam sinh vừa nắm một bó to. Kìa Lương Hân ca ca đến tìm Trương Kiện làm cái gì đây? Những nam sinh khác trong lòng rối rít suy đoán, có thể làm cho người ta ca ca đích thân ra tay lý do dường như chỉ có Trương Kiện khi dễ Lương Hân, cho nên mới như vậy. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt khác thường, hơn nữa chính mình cho Lương Hân truyền thư tình, Trương Kiện càng thêm hoảng loạn, hắn thoáng rúc lại trên giường, không dám ra tới. Nhìn đến hắn cái này kinh sợ dạng, Lương Phi trong lòng chính là không còn gì để nói. Thật không biết hắn là nơi nào đến dũng khí dám cho người khác viết thư tình, hơn nữa em gái mình nhưng đối với hắn còn có hảo cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiện bộ kia kinh sợ dạng cũng để cho nhà trọ những nam sinh khác có chút bất mãn. Một cái hơi mập vóc người nam sinh đi tới, nhíu môn đầu quát lên, này ngươi có phải hay không khi dễ người ta Lương Hân rồi hả? Làm cho nhân gia ca tới trường học tìm ngươi. Đúng vậy, dám làm không dám chịu a. Những nam sinh khác kêu gào đạo. Ta không có, Trương Kiện nhỏ tiếng lẩm bẩm đạo xm, o, n, lin, e, tạ, y, t, du, yên. T, h, i, c, h, co, đờ, ne, t. Nhìn tình huống này, Trương khỏe mạnh nhà trọ địa vị rất thấp a. Tất cả mọi người đều hướng về phía hắn kêu gào, mà hắn vẫn một bộ sợ hãi dáng vẻ. Lần trước có người nói ngươi cho Lương Hân đưa tấm giấy, người nói, vậy có phải hay không thư tình? Một cái nam sinh tiết lộ đạo, nghe được tin tức này, mọi người liền không nhẫn nại được, một cái đeo mắt kính nam sinh ngay lập tức sẽ phát hỏa, một bạt tai tại Trương Kiện trên đầu. Mắng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, gọi ngươi đừng đánh Lương Hân chủ ý, ngươi cái bộ dáng này còn dám cho người ta viết thư tình. Thật là kẻ đáng ghét ra đây, đúng vậy, chính mình dáng dấp xấu như vậy còn dám đi quấy rối người ta Lương Hân. Ha ha ha. Tiểu tử này chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, y nghĩ ngu ngốc. Trong nhà trọ mấy cái nam sinh rối rít phụ họa, phảng phất chiếm tiện nghi giống nhau không chút lưu tình chế giễu Trương Kiện. Mà Trương Kiện không có một chút phản kháng dấu hiệu, như cũ bụm mặt ngồi ở chỗ đó, không dám nói một câu. Đều im miệng cho ta, Lương Phi tức giận hết, vốn là cho là đám này nam sinh là dám làm việc nghĩa, nguyên lai đều là đang khi dễ nhỏ yếu, hắn thật sự là không nhìn nổi, dứt khoát đi vào nhà trọ, đẩy ra mọi người. Nhìn đến Lương Phi tức giận, mới vừa còn hùng hùng hổ hổ nam sinh thoáng cái đều yên lặng, không ai dám lên tiếng, rối rít đi ra ngoài. Lương Phi lườm bọn hắn liếc mắt, đều là một đám bắt nạt kẻ yếu ra hòa. Không biết lúc nào, Trương Khỏe Mạnh nơi đó khóc thút thít, Lương Phi thật là cảm thấy vừa đáng thương lại buồn cười, bất quá lần này tới là có chuyện làm, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Trương Kiện đồng học, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Lương Phi mười phần thành ý nói, mới vừa hành động cũng chứng minh Lương Phi xác thực không có ác ý, chờ trong chốc lát, Trương Kiện cuối cùng là an tĩnh lại, hắn xoa xoa nước mắt, gật đầu một cái, đi theo Lương Phi đi ra ngoài. Xì xì xì, thấy không, Lương Hân ca hung thủ a, đúng vậy, lần này tiểu tử này ngược lại xui xẻo, chọc không nên dây vào người. Hắc hắc, đáng đời, ai bảo tiểu tử này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn đuổi theo Lương Hân, đời sau đi. Ai ai ai, các ngươi nói, hắn sẽ làm sao giáo huấn cái kia Trương Kiện đây? Ta muốn là hắn, không nói hai lời, cầm lấy cây gậy trước giáo huấn một lần, sau đó sẽ quỳ xuống ta bên cạnh dập đầu. Đập khấu đầu, đập chết mới thôi, ha ha ha ha, bất quá chúng ta về sau cũng phải cách này cái Lương Hân xa một chút, người này ca ca có thể không chọc nổi a. Chính phải. Trong nhà trọ xì xào bàn tán Lương Phi dĩ nhiên là không nghe được, hai người bọn họ một trước một sau đi tới, Lương Phi chắc chắn sẽ không đối với Trương Kiện như thế nào, hắn chỉ là thích em gái mình, vừa không có khi dễ nàng. Lại nói em gái mình khả ái như vậy. Có cái nào nam sinh có thể kháng cự đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đối với Trương Kiện được mà thái độ vẫn là hết sức ôn hòa. Nguyên bản khẩn trương Trương Kiện dần dần cũng buông lỏng. Hắn có thể cảm giác Lương Phi cũng không phải tới tìm hắn để gây sự. Một đường không lời, mãi cho đến thao trường bên kia, nơi này không có người, thích hợp nhất nói chuyện. Dựa theo bối phận, ngươi nên kêu học trường, ta lúc trước cũng là ở chỗ này lên trung học đệ nhất cấp. Khi đó ta giống như ngươi đại. Lương Phi lạnh nhạt nói. Trương Kiện gật đầu một cái. Lương Phi nhìn Trương Kiện lại nói tiếp. Ngươi cho ta muội muội viết tờ giấy. Ta xem qua. Ngươi chữ không tệ. Văn bút cũng không tệ. Lương Phi dừng dưng một tiếng. Hắn cũng không có xem qua kia bức thư tình. Bất quá bây giờ lấy nó nói chuyện xác thực tốt nhất chỗ để đột phá. Lá thư này. Ta trải qua Lương Phi như vậy công bằng mà nói một chút. Nguyên bản đã buông lòng Trương Kiện thoáng cái lại đỏ lên cả mặt, không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa cúi đầu xuống. Thân là một người nam nhân, làm việc liền muốn dám làm dám chịu, nhất là đối đãi cảm tình loại sự tình này, thích liền nói xong cũng lớn mật đi làm. Người như vậy nhăn nhăn nhó nhó, làm sao có thể đuổi được tới nữ hài, hơn nữa còn là muội muội ta này chủng loại hình. Thấy Trương Kiện phản ứng như vậy, Lương Phi khá là bất đắc dĩ nói. Cách Trương,